Chương 1225, Mị lực vô biên công tử đạo sư, Nam. Hì hì, Tam sư huynh nói rất đúng. Cho nên chờ kia tân đạo sư tới, chúng ta liền hướng về phía điểm ấy, thái độ cũng phải tốt đi một chút. Coi như muốn trộm lười quấy rối, cũng phải lén lút tới. Sở Mạt Ly câu môi cười cười, đang muốn nói chuyện. Liền gặp sớm nhất đạt tới thiên cơ phân viện mấy cái kia nữ tu hướng nơi này đi tới. Cầm đầu là ngay từ đầu cha hỏi tiểu cô nương, bộ dáng có chút ngại ngùng. Đến Vân Nhược Hàn trước mặt, mới đưa ra một cái túi càn khôn. Vân Nhược Hàn có chút không hiểu nhận lấy, mở ra xem xét, lại là giật nảy mình. Cái này mặc dù chỉ là đê đẳng nhất túi càn khôn, nhưng không gian vẫn là rất lớn. Mà cái này trong túi càn khôn, tràn đầy đụng đều là tinh thạch cùng đan dược. Ngươi cho chúng ta cái này làm cái gì? Vân Nhược Hàn kinh ngạc hỏi, bất quá lập tức giật mình. Đây là muốn để chúng ta đưa cho mới tới đạo sư nói đùa cái gì? Tiểu cô nương vẫn không trả lời. Bên người nàng kia tính tình không tốt sư tỷ đã lớn tiếng nói, công tử mới không nhìn chúng những này tục vật đâu, những vật này đều là cho các ngươi. Cho chúng ta. Tiểu cô nương mặt ửng hồng, một mặt tha thiết mà nhìn xem Vân Nhược Hàn, cái này trong túi càn khôn có không ít truyền tin hạt giấy, có thể hay không làm phiền các ngươi, công tử nếu là tới, liền thông chi chúng ta một tiếng. A Vân Nhược Hàn cầm trên tay túi càn khôn, đột nhiên có chút phòng tay. A cái gì A, về sau tại cái này Diêu Quang phân viện bên trong, chỉ cần có bất kỳ công tử tin tức, tỉ như nói, hắn đang luyện kiếm, hoặc là ra cửa, các ngươi liền dùng truyền tin hạt giấy thông chi chúng ta. Về sau, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Vân Nhược Hàn dọa đến liên tục khoát tay, này làm sao có thể, chúng ta sao có thể tiết lộ tân đạo sư hành tung đâu, chỉ là, còn không đợi hắn nói hết lời, Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt liền nhào tới, đoạt lấy trong tay hắn túi càn khôn. Lạc Vũ cười đến một mặt đáng yêu, yên tâm đi, về sau chỉ cần có chúng ta tân đạo sư tin tức, nhất định chuyển cho các ngươi. Lãnh Vũ Mạt trùng điệp đụng muốn no y chủy hệ nở Vân Nhược Hàn một lần, cấp tốc đem túi càn khôn thu vào trong lòng. Chậc chậc, bọn hắn Tiêu Diêu môn thế nhưng là nghèo sợ, bây giờ thật vất vả có chu tờ thu nhập. Không cần thi phí. Không phải liền là tân đạo sư hành tung sao, chỉ cần có tiền kiếm, đừng nói tân đạo sư hành tung, tân đạo sư nhục thể các nàng cũng là không ngại bán. Thiên cơ phân viện lòng người hài lòng đủ đi. Nhưng các nàng thao tác, lại bị cái khác phân viện nhân nhìn ở trong mắt. Thế là tiếp xuống, lại có một đống nhân chạy tới xuất ra một đống lớn bảo bối. Hối lộ Mộ Nhan bảy người. Ai, cũng không biết các ngươi đời trước đến tột cùng tích cái gì đức, vờ ơ y ma có thể trở thành công tử học sinh. Ta cảnh cáo các ngươi, những này tinh thạch trừ để các ngươi cho chúng ta mật báo, cũng là để các ngươi cẩn thận hầu hạ tốt công tử. Công tử muốn tất cả mọi thứ, các ngươi đều muốn mua tốt nhất, tinh thạch không đủ, tùy thời hỏi chúng ta muốn. Nếu như công tử bởi vì các ngươi lãnh đạm mà rời đi, hừ hừ, các ngươi liền đợi đến chết đi mãi cho đến ngày ngã về Tây, các lớn phân viện phải đóng lại phòng ngự trận, mấy người này mới lưu luyến không rời rời đi. Phát phát, lần này chúng ta thật sự là phát. Lãnh Vũ Mạt kiểm điểm túi càn khôn, quả thực vui không ngậm miệng được, ha ha ha, cũng không biết vị đạo sư này đến cùng là thần thánh phương nào, vờ ơ y ma có thể để cho chúng ta dính lớn như vậy ánh sáng. Thế nhưng là, chúng ta dạng này bán đạo sư tin tức, có thể hay không không tốt lắm đâu. Vân Nhược Hàn lo lắng no y tấu chương xong.